Bạn diễn, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lướt qua đoạn bắn pháo hoa rất nhanh thì kết thúc quay phim, tất cả nhân viên công tác rời trận địa đến khách phòng. Riêng khách phòng này bố trí theo phong cách Nhật, toàn bộ sàn nhà dùng thảm lót sàn trải thành không gian hết sức rộng mở. Từ Chiết ấp nhịn không được cùng A Lập trao đổi một ánh mắt. Cảnh này ở trong kịch bản viết rất rõ ràng, tuy là hai cặp tình nhân phân biệt cùng cộng sự của mình lên giường, nhưng đều ở cùng trong một phòng, rất có ý thứ hàm xúc quan sát ganh đua lẫn nhau, mức độ xấu hổ bay thẳng tắp lên cao. Ruka cùng Tường đối với màn này dường như đều không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng Từ Chiết ấp cùng A Lập lại hết sức lo âu. A Lập đối với kinh nghiệm lần trước bị đạo diễn mắng đến hạ thân nhũn ra trong lòng còn kinh sợ, Từ Chiết ấp thì cảm thấy cảnh diễn này lại phá bỏ một chuẩn mực lớn của cuộc đời y. Y đối với, chẳng những không quá ham thích hơn nữa khá bảo thủ, chưa từng nghĩ tới bản thân một ngày nào đó có thể gia nhập hàng ngũ quay phim G, càng không ngờ tới trong quá trình quay phim G còn phải cạnh tranh cùng đồng nghiệp làm chuyện giường chiếu. Hai người đối với chuyện này cảm thấy áp lực rất lớn, thế là trước khi quay cùng nhau đồng sinh cộng tử mỗi người nuốt vào hai viên thuốc màu vàng. Làm sao tôi đến bây giờ còn chưa có cảm giác? Trước lúc bước vào khách phòng, A Lập lo lắng thấp giọng hỏi. Yên tâm, chờ một chút thì cậu sẽ biết lợi hại. Từ Chiết ấp nhỏ giọng trấn an, nhìn thấy hai người phía trước thân mật châu đầu ghé tai, ánh mắt Ruka trong nháy mắt híp híp. Đạo diễn ngồi ngay ngắn trước cái bàn thấp ở phía sau khách phòng, tập trung tư tưởng nhìn chăm chú vào hai monitor đặt ở trên bàn, trong đó một màn ảnh đang hiện thị hình ảnh hai cặp diễn viên chăm chú ôm hôn, thậm chí ngay cả liếm mút đầu lưỡi cũng quay được hoàn toàn rõ ràng, hết sức nóng bỏng. Nhưng Từ Chiết ấp lại ở nơi ống kính nhìn không tới nhíu mày. Ngón tay Ruka nhìn như nhẹ nhàng vịn, trên thực tế lại dùng sức vặn ép chặt hàm dưới của y, khiến cho y không khép miệng được, đầu lưỡi càng không chút khách khí đánh thẳng một mạch vào khoang miệng y, chạy tới chạy lui liếm cắn thịt non ở má y, giống như ngựa giống đang để lại ký hiệu trên địa bàn của mình. Từ Chiết ấp hơi dễ dụa đầy đầy trong ngực Ruka, đối phương lại hoàn toàn không hề động đậy, ngược lại càng thêm xâm nhập. Thúc ép quá mức làm cho Từ Chiết ấp ngay cả nuốt cũng không có biện pháp, nước bọt từ khóe môi chảy xuống, làm cho tình cảnh này thêm vào một phần hơi thở. Mỹ, cái gì à, Từ Chiết ấp nghĩ thầm không ổn, sẽ không phải tên nhóc này cũng uống thuốc kích thích chứ. Y vừa thất thần, đầu lưỡi giống như bị cắn nhẹ một cái trừng phạt, ngay sau đó tay Ruka liền xuyên qua vạt áo tắm y, vuốt ve đùi y, sờ mò đến cả người y cứng ngắc. Giờ phút này Từ Chiết ấp không thể không nghiêng mắt liếc trộm Tường cùng A Lập, bọn họ hình như đang tiến vào trạng thái, vạt áo của Tường thậm chí toàn bộ mở rộng, cũng theo động tác vân vê chơi đùa đầu nhũ của A Lập mà phát ra tiếng rên rỉ chợt cao chợt thấp. Lỗ tai y đỏ bừng lên, từ trước y cũng không cảm thấy được đầu nhũ có thể mang đến khoái cảm gì, thẳng đến lần quay phim trước y mới tự mình lĩnh hội nơi kia bị đùa bỡn là chuyện thoải mái bao nhiêu. Mà chỉ là nhớ lại như vậy y đã cảm giác đầu nhũ mơ hồ nóng lên. Y hành động mạnh mẽ bật lên một cái, nhưng lập tức đã bị Ruka áp chế. Anh Cương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ruka lấy tay dốc sức nắm phân thân của Từ Chiết ấp một phen, lạnh lùng nói. Từ Chiết ấp vẫn còn chưa rõ ràng lắm đến tột cùng là chuyện như thế nào, đã bị Ruka nắm thắt lưng kéo lên, cả người bị bắt giang chân ngồi trên người cậu. Uy cậu, nhưng Ruka căn bản không để y có cơ hội nói chuyện, gần như là cùng lúc Từ Chiết ấp mở miệng, Ruka liền đè chặt ót y đem đầu lưỡi lấp vào. Y Từ Chiết ấp cũng không phản cảm hôn lưỡi quấn người như vậy, thậm chí xem như hưởng thụ, chính là thái độ kịch liệt của Ruka lại làm cho y cảm giác vô cùng khó chịu. Y nỗ lực dùng răng nanh cắn đầu lưỡi Ruka, nhưng sau khi thất bại hai lần, y đành phải từ bỏ quyết định không căn cứ tự mình hại mình. Nhưng Ruka dường như phát hiện kháng nghị của y, cậu hơi thối lui một chút, giống như trấn an liếm liếm đôi môi bị trà đạp đã có chút phát sưng của Từ Chiết ấp, sau đó xem như dịu dàng, liếm hôn dọc xuống theo cổ y, mô. Từ Chiết ấp thoáng ưỡn ngực một cái, máy quay đang quay y từ phía sau. Trên hình ảnh, vạt áo Từ Chiết ấp hoàn toàn bị kéo mở ra, nới lỏng rơi xuống hai khuỷu tay, lộ ra tấm lưng rộng trắng nõn bóng loáng cùng với eo thon như mờ mờ hiện ra. Y nghiêng đầu khép nửa con mắt, biểu tình giống như đang kiềm chế cái gì, lỗ tai đỏ đến mức phảng phất muốn nhỏ ra máu, ngay cả đạo diễn cũng bị cử chỉ mê người hiếm thấy của y làm thu hút ánh mắt lại hai giây. Ruka lúc này đang vùi đầu ở trước ngực Từ Chiết ấp như y mong muốn mút đầu nhũ khát khao đến có chút phát ngạnh. Cậu cảm giác được hôm nay Từ Chiết ấp đặc biệt kích thích, ở phía trước cậu còn chưa đụng vào, hai hạt xinh xắn kia cũng đã sẵn sàng đứng thẳng lên. Điều này làm cho cậu rất không vui vẻ. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Từ Chiết ấp thật là bởi vì tồn tại của A Lập mà tính trí giạt giáo. Cậu Không Tư Vị ngậm chặt một bên đầu nhũ của Từ Chiết Ấp, dùng răng nanh nhè nhẹ cắn, tiếp theo sờ lên tính khí hơi ngẩng đầu của y. Từ Chiết Ấp thì hoàn toàn không có phát hiện tâm tình chua xót của Ruka. Y thở hổn hển mặc cho Ruka tấn công hai phía trên dưới, nhịn không được ôm lấy cổ cậu, rất dứt khoát mà đem toàn bộ thể trọng của mình treo ở trên người Ruka. Lúc này y lại bắt đầu cảm thấy tò mò đối với một đôi hợp tác khác, nhưng lại ở trong nháy mắt liếc trộm qua mà ngây ngẩn cả người. Tưởng nằm sấp ở giữa hai chân A Lập đang làm khẩu giao. Hắn lúc này không một mảnh vải, ở trước ống kính bày ra tư thế quỳ úp sấp chọc người, không chút nào keo kiệt phơi bày dáng người eo nhỏ mông hẹp chân dài thật là tốt. Bởi vì khoảng cách gần, Từ Chiết Ấp nhìn thấy hết sức rõ ràng động tác thuần thục phun ra nuốt vào của hắn, điều này làm cho mặt y giống như là nổ tung thoáng cái căng đỏ lên. Hoa kháo, trừ bỏ hai chữ này, trong đầu y không còn có từ ngữ nào khác. Sống đến bây giờ Từ Chiết Ấp ngay cả GV cũng chưa xem qua, không nghĩ tới bây giờ thoáng cái thì có người thật trình diễn kích tình ở trước mặt y, y quả thực không thể rời ánh mắt khỏi người bọn họ. Phát hiện được ánh mắt của Từ Chiết Ấp, Tường nghiêng nghiêng nhìn trả một cái, nhưng ngay sau đó giống như da oai vươn đầu lưỡi đỏ tươi, như liếm kem từ dưới mà lên liếm phân thân A Lập. Từ Chiết Ấp nghe thấy được tiếng hít thở của A Lập trong nháy mắt không ổn định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y không thể khắc chế chính mình lớn tiếng nuốt nước miếng một cái, thân thể như là bị lửa đốt nóng lên, tính khí bị Ruka nắm ở trong tay cũng thoáng cái căng cứng thêm, khó nhịn run rẩy. Phản ứng sinh lý của đàn ông luôn rất dễ dàng bị thị giác kích thích cám dỗ. Từ Chiết Ấp còn chưa kịp phát ra cảm thán, giây tiếp theo đã bị Ruka đẩy ngã trên thảm lót sàn, mà mặt tên nhóc kia cũng lập tức chiếm cứ vùng trời phía trên của y. Tuy vẫn là bộ dáng không biểu tình gì, nhưng Từ Chiết Ấp chính là biết cậu bây giờ vô cùng khó chịu. Thằng kia đẹp như thế sao? Ruka thấp giọng ghé vào lỗ tai y chất vấn. Thằng nào? Từ Chiết Ấp hoàn toàn trong tình trạng bối rối. Nhưng Ruka cũng không cho y cơ hội hỏi, chợt nghiêng người hôn lên. Cách chương.